Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, bóp vỡ. Những tài liệu này ngươi có thể hay không đạt được? Tiêu Lâm thẳng vào chính đề, đây mới là quan trọng nhất, hẳn không có vấn đề. Trương Vu gật đầu một cái, hắn dù sao xem như Thái Thương Tiên Cung nhân vật cao tầng. Có lẽ khoảng cách cao cấp nhất còn có chênh lệch, nhưng mà phải lấy được một ít tài liệu vẫn là không có vấn đề. Tiêu Lâm nói ra, vậy ta liền đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trương Vu lời thề son sát, Tiêu Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Trương Vu bay ra ngoài, đi tới Thái Thương Tiên Cung. Trương Vu trở về Thái Thương Tiên Cung. Tiêu Lâm chính là hành tẩu tại trung vực mênh mông đại địa bên trên. Nàng thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Lúc này Lâm Tiêu cũng đi ra. Tiêu Lâm tuy rằng cùng Lâm Tiêu ý thức một dạng, nhưng mà ngại vì nhục thân giới hạn, có rất nhiều phương diện nàng còn thì không bằng Lâm Tiêu. Ma khí càng ngày càng dày đặc rồi. Lâm Tiêu vừa ra tới liền trịnh trọng nói ra. Hắn tuy rằng không quan tâm cái gì ma tộc xâm phạm, nhưng mà bằng vào đối với ma khí cảm ứng, ma tộc xâm phạm tựa hồ là quá nhanh nhiều chút, xem ra cần muốn tìm hiểu tình huống một chút rồi. Lâm Tiêu âm thầm nghĩ đấy. Hắn đang muốn câu thông Trương Vu, để cho Trương Vu thuận tiện hỏi thăm một chút những chuyện này thời điểm, một cái to lớn xa liễn đi tới bên cạnh hai người. Đây là ba đầu liệt diễm hùng sư kéo xa liễn, to lớn xa liễn xa hoa vô cùng, phía trên nạm đủ loại lấp lánh, còn có nam nữ làm vui âm thanh truyền ra ngoài. Ô, mang cánh nữ nhân, thú vị, ta còn không có chơi qua nữ nhân như thế đâu, khẳng định có khác một phen phong tình. Xa liễn cửa mở ra, hiển lộ ra trong đó cảnh tượng, một bức sao sao sao cảnh tượng. Một tuấn mỹ trần truồng nam tử, bên cạnh là nữ nhân xinh đẹp, đang ở trên người hắn trang phục đến hắn, làm các dạng động tác, coi như là thấy được Lâm Tiêu hai người. Các nàng động tác cũng không có một chút đình trệ, trên mặt ngược lại mà biểu lộ ra cấm kỵ đỏ ửng. Lâm Tiêu khẽ cau mày, người chăn lớn cùng ngủ, một con rồng cân nhắc phượng thì coi như xong đi. Tất yếu để cho nữ nhân ngươi như vậy bại lộ sao? Hắn cũng nhận thấy được, những nữ nhân này trạng thái có chút không đúng, coi như là lại sao sao sao nữ nhân, bị người lạ nhìn như vậy, ít nhất cũng có một chút xíu xấu hổ đi, nhưng các nàng không có, không chỉ không có, ngược lại còn rất là hưng phấn. Lâm Tiêu đã nhìn ra, những nữ nhân này tuyệt đối là chúng tà thuật. Thần trí bị mê, tâm linh bị khống chế. Tiểu tử, nàng là nữ nhân ngươi sao? Mau quỳ xuống, đem nữ nhân ngươi hiến dâng lên. Ta có thể để cho ngươi xem ta làm sao đùa bỡn nàng. Nam tử tuấn Mỹ Thái Ngọc Thần liếm môi một cái, mang trên mặt không che giấu chút nào tối tăm nụ cười. Hắn thích nhất làm việc chính là đùa bỡn đàn bà có chồng. Hơn nữa còn yêu thích để cho nam nhân nàng ở bên cạnh quỳ nhìn đến. Nhìn mình nữ nhân là làm sao bị hắn chà đạp. Có mấy đạo nhân ảnh từ phụ cận trải qua, thấy được cái xe này liễn, và trong đó cảnh tượng, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, không nói hai lời trực tiếp chạy trốn. Thái Ngọc Thần đắc ý cuồng tiếu, bàn tay tại một cái nữ nhân nào đó ngực mạnh mẽ bóp một cái, đem nữ tử này ngực đều bóp muốn nổ tung. Nhưng mà nữ tử này không chỉ không có đau đớn, trên mặt ngược lại là lộ ra càng thêm lớn khoái cảm. Thân thể mềm mại điên cuồng co quắp, đi tới cao chiều ranh giới. Tiểu tử, ngươi thấy được sao? Bọn họ nhìn đến lão tử liền bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Ngươi hẳn biết nên làm như thế nào đi. Thái Ngọc Thần trên dưới quét nhìn Tiêu Lâm, ánh mắt rơi vào nàng trọng điểm vị trí, đặc biệt là vậy đối với vũ dực màu đen. Hắn còn chưa từng thấy qua cánh dài nữ nhân đây, nếu như có thể đem nàng vũ dực màu đen nhiễm thành màu trắng, đó nhất định là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Đặc biệt là loại tình huống này còn phải để cho Lâm Tiêu ở bên cạnh quỳ nhìn đến. Còn phải để cho Lâm Tiêu phất cờ hò reo. Hơn nữa quỳ cầu hắn làm như thế. Đây chính là Thái Ngọc thần sảng điểm. Xe hắn liễn dặm nữ nhân. Toàn bộ đều là như vậy đến. Đến tại bọn hắn nam nhân. Vậy dĩ nhiên là vũ nhục một phen sau đó liền giết chết rồi. Lâm Tiêu không có nhúc nhích. Tiêu Lâm cũng là chẳng muốn nói nhảm. Trắng nõn như tay ngọc trưởng đi về phía trước một trào. Ầm ầm, một cái hắc ám cự thủ đột nhiên xuất hiện. Mạnh mẽ đem to lớn xa liễn nắm trong tay. Ba đầu liệt diễm hùng sư điên cuồng gầm thét. Tiêu Lâm trong tay vừa dùng lực. Nhẹ nhàng thoải mái đem bọn nó bóp vỡ. Sau đó đem bọn họ huyết nhục ném đi làm tế phẩm. Thật lớn mật. Thái Ngọc thần giận dữ, vậy mà còn dám đối với tự mình động thủ. Hắn khởi động nguyên khí trong cơ thể, muốn kích phá hắc ám cự thủ, tự mình đem Tiêu Lâm trấn áp. Bất quá hắn vẫn không có làm ra trong đầu suy nghĩ động tác. Toàn bộ sa liễn đều bị Tiêu Lâm miễn cưỡng bóp vỡ. Trong đó nữ nhân nổ bay ra ngoài, hôn mê bất tỉnh, mà Thái Ngọc thần bản nhân chính là rơi xuống hắc ám to lòng bàn tay, kinh hoàng hoảng sợ, tam hồn ném hai hồn. Hắn vạn lần không ngờ, lần này ra kiếm ăn vậy mà đã đá thiết bản, vốn cho là một cái cánh dài nữ nhân, hẳn đúng là một cái rất tốt thu hoạch. Hơn nữa Lâm Tiêu thực lực cũng mới nguyên anh cấp thấp. Hắn lật trong bàn tay liền có thể trấn áp, hắn không nhìn ra Tiêu Lâm thực lực. Cũng chỉ cho là Tiêu Lâm là dựa vào lưng sau đó cánh phi hành. Kỳ thực bản thân cũng chẳng có bao nhiêu thực lực. Lại không nghĩ đến, Tiêu Lâm mới là ẩn núp cường giả khủng bố. Trong nháy mắt liền diệt sát hắn kéo xe yêu thú. Còn đem hắn xiết ở lòng bàn tay. Hắc ám cự thủ mạnh mẽ chèn ép Thái Ngọc thần thân thể. Kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng hắn truyền ra. Tạch. Tạch két âm thanh cũng đồng thời truyền ra. Còn có vô tận máu tươi nhỏ xuống đi. Thái Ngọc thần cả người xương cốt bị tạo thành bã vụn. Toàn thân máu tươi cũng đều toàn bộ được thả ra ngoài. Hắn không có một chút lực phản kháng. Ngay cả ngữ khí đều là một bộ thoi thóp bộ dáng. Tại Tiêu Lâm phải đem hắn bóp chết cuối cùng. Hắn trên thân hình kích thích ra một tầng bạch quang. Bạch quang đem hắn bao phủ ở, phải đem hắn dẫn đi. Thái Ngọc thần trong mắt rốt cuộc toát ra một con đường sống. Rốt cuộc phải được cứu rồi, đồng thời còn có thâm trầm oán độc. Hai người các ngươi chờ đợi cho lão tử. Ta cả đời này sở học hành hạ thủ đoạn, sẽ toàn bộ sử dụng ở trên người các ngươi, sau đó lại đem các ngươi giết chết. Đặc biệt là ngươi cái này mang cánh nữ nhân. Ta muốn cho ngươi cả đời trầm luân ở trong địa ngục. Phải để cho ngươi thần trí thanh tỉnh, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào khống chế mình nhục thân hành vi. Bạch quang bắt đầu bành trướng, muốn đẩy ra Tiêu Lâm bàn tay, sau đó thoát ly khỏi đi. Tiêu Lâm trong trẻo nhưng lạnh lùng cười một tiếng. Rắc rắc, Thái Ngọc thần trên mặt hiện ra càng kinh hãi e sợ. Mình cậy vào lớn nhất. Dĩ nhiên là không chịu nổi một kích như vậy, vậy mà trong nháy mắt liền bể nát, liền một nửa cái hô hấp thời gian cũng không có kháng chủ. A, lại là càng lớn hơn đau đớn, hàng lâm đến trên người hắn, hắn hơn nửa thân thể đều bị bóp vỡ, chỉ còn lại người kế tiếp đầu. Tiêu Lâm không có giết chết hắn, mà là từ tốn nói, ta hỏi, ngươi trả lời. Thái Ngọc thần cũng không dám chút nào phản kháng. Còn lại một cái đầu liên tục chỉ vào. Biểu thị mình ngoan ngoãn thần phục. Trong lòng đất ma tộc đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đây là Lâm Tiêu hiện tại cần nhất biết rõ sự tình. Hắn có thể nhờ vào đó chế định mình sau đó kế hoạch. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay?